Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Liêu Nhân muốn trả giá đại giới. Cuộc họp báo tiến hành thực thuận lợi, trung gian có phân đoạn làm Nam Hy cùng Kim Vi Nhi cùng nhau lên đài. Cùng Ôn Kiệt vài vị người phụ trách đứng chung một chỗ tiếp thu phỏng vấn. Sớm tại tới phía trước liền đã làm công khóa Nam Hy trả lời phỏng vấn vấn đề. Phi thường tự tại cùng thong dong. Này phân thong dong làm ngồi ở dưới đài đệ nhất bài quý mặc xâm xem ở trong mắt. Sáng ngời ánh đèn chung, đem thiếu nữ làn da chiếu đến càng trắng nõn tinh tế. Cho dù là đứng ở bên cạnh con lai Kim Vi Nhi, da chất thượng đều không có Nam Hy nhìn thoải mái. Có chút đồ vật sợ nhất có đối lập, nguyên bản chỉ nhìn một cách đơn thuần hoàn mỹ đồ vật. Có đối lập sau liền sẽ có vẻ có tì vết. Nam Hy làn da giống đông phương ngọc sứ, bạch đến tinh tế có ánh sáng, màu đen tóc đẹp phụ trợ hạ, cấu thành ngũ quang thập sắc chung nhất di người một bức họa. Quý Mặc Sâm đáy mắt có một tia kiêu ngạo thoảng qua. Chính hắn còn không có phát hiện, rơi vào người đứng xem trong mắt, ánh mắt kia liền có vẻ phá lệ lộ liễu lên. Đương có người cố ý dùng tiếng Anh vấn đề, nói lên phỉ niết nhãn hiệu lịch sử, làm Nam Hy cùng Kim Vi Nhi trả lời khi, Nam Hy đuôi lông mày rất nhỏ một trọn, không xác định người này là cố ý vẫn là vô tình. Làn điệu duyên dáng ngôn ngữ tự Nam Hy trong miệng lưu sướng nói ra. Nói xong lúc sau liền thắng tới phía dưới một chúng vỗ tay. Quý Mặc Sâm nghe được phía sau người nói chuyện thanh, cũng không nghĩ Hi Hi lúc trước ở trận chung kết sướng trời xanh. Kia lưu sướng ngoại ngữ trình độ, làm bao nhiêu người kinh diễm a. Đáng tiếc Hi Hi hiện tại cũng chưa ra tân ca, nếu không nàng nếu là sướng lưu hành ngoại ngữ ca khúc, tuyệt đối có thể thắng một số lớn tân phấn. Ngồi ở Quý Mặc Sâm phía sau chính là Tô Ly đám người. Bọn họ bắt được thư mời vốn dĩ chính là bên trong. Chỗ ngồi đều thực dựa trước. Mai Nhiễm nói, người cũng không kê monster. Trên đài kế Nam Hy lúc sau Kim Vi Nhi cũng mở miệng nói chuyện. Giống nhau thực lưu sướng ngoại ngữ. Bất quá có Nam Hy ở phía trước, mặt sau nàng cũng không kích khởi quá lớn phản ứng. Toàn bộ tiết mục xuống dưới, Quý Mặc Sâm không có rời đi Nam Hy. Cẩn thận tính lên đây là hắn lần thứ hai tận mắt nhìn thấy Nam Hy thượng tiết mục. Lần đầu tiên chính là Vườn Trường Thanh Âm thời điểm. Lúc ấy hắn đối Nam Hy còn có thành kiến. Lại cũng vô pháp phủ nhận Nam Hy ở trên sân khấu mị lực. Hiện tại Nam Hy ăn mặc càng hoa lệ quý báu quần áo. Liền bộ dáng cũng so với lúc trước càng hoàn mỹ. Đứng ở ánh đèn sân khấu thượng nhất tần nhất tiếu đều thần thái phi dương. Làm người vô pháp đem tầm mắt từ nàng trên người dịch khai. Quý Mặc Sâm còn nhớ rõ gần nhất xem qua một thiên viết Nam Hy văn chương. Nói lên Nam Hy trên người có loại người khác bắt chước không tới khí chất. Còn có hồn nhiên thiên thành tự tin. Đây mới là khó nhất vì đáng quý lại thần bí. Đánh vỡ mọi người lưu hành thẩm mỹ. Cái này nữ hài tử cũng coi như là hắn nhìn trưởng thành lên. Đi bước một đi tới hiện tại độ cao. Ở người khác xem ra cái này độ cao đã thực lóa mắt. Quý Mặc Sâm lại có loại cảm giác. Này bất quá là Nam Hy khởi điểm. Nàng dã tâm vừa mới bày ra răng nanh. Thực mau Quý Mặc Sâm liền phát hiện Nam Hy mị lực quá lớn cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì hắn đã phát hiện vài cái nam nhân dùng hắn khó chịu ánh mắt nhìn Nam Hy. Chờ Nam Hy từ trên đài xuống dưới, tiến vào nhẹ nhàng phân đoạn khi, những cái đó nam nhân liền bắt đầu hướng Nam Hy bên người quay chung quanh qua đi. Từ đám người khe hở nhìn thấy Nam Hy bộ dáng, mỉm cười đến gãi đúng chỗ ngứa. Cả người trên người không có chút nào nóng nảy chi khí. Khiến cho chung quanh nam nhân cũng so ngày thường càng quy củ thân sĩ. Quý Mặc Sâm rõ ràng tại đây loại trường hợp làm ra ghen hành vi. Liền có vẻ quá keo kiệt. Chẳng qua hắn vẫn là không quen nhìn. Nhìn Nam Hy phương hướng ánh mắt nặng nề. Ở trong đám người Nam Hy tựa hồ trong lúc vô ý cùng hắn đối diện. Nghịch ngợm đối hắn chấp hạ đôi mắt. Đem Quý Mặc Sâm tâm hồ quấy dày. Kia tư loạn phóng điện người tắc không lưu tình chút nào chuyển nhìn những người khác. Quý Mặc Sâm lạnh lùng cười. Ý vị thâm trường. Hắn vì hôm nay gấp trở về, nhanh hơn rất nhiều tiến trình, tổng nên làm nào đó kẻ lừa đảo biết, cách internet cùng khoảng cách không muốn sống liêu hắn, nên trả giá cái gì đại giới. Quý Mặc Sâm uống một ngụm thủy, đứng lên, phát hiện Quý Mặc Sâm đi tới khi, quay chung quanh Nam Hy người, đều không tự giác tránh ra lộ, chẳng sợ có một hai cái không cam lòng, cùng Quý Mặc Sâm đối diện hai mắt liền khiêng không được. Nam Hy phát hiện bên người biến hóa. Ngẩng đầu liền nhìn đến đã muốn chạy tới trước mặt tới nam nhân. Đối Quý Mặc Sâm lộ ra khéo léo mỉm cười. Quý Mặc Sâm nói, mệt mỏi đi. Nam Hy nói, không mệt. Quý Mặc Sâm, ân, ta đây mang ngươi đi gặp người. Cầm Nam Hy cánh tay, đem người đưa tới chính mình bên cạnh. Lãnh nàng đi theo chính mình nện bước. Bởi vì ngay từ đầu Quý Mặc Sâm liền làm Nam Hy Nam bạn vào bàn. Hai người chi gian lại có cùng công ty thủ trưởng cấp dưới quan hệ. Những người khác nhìn bọn họ kết bạn rời đi, cũng không có lý do gì đi ngăn cản. Vốn tưởng rằng Quý Mặc Sâm là tìm lấy cớ đem chính mình mang nào đi Nam Hy. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là thật sự đem nàng mang đến gặp người. Thấy chính là Ôn Kiệt bọn họ kia một đám người. Có Quý Mặc Sâm ở phía sau chống lưng. Ôn Kiệt đám người đối Nam Hy thái độ có rõ ràng bất đồng. Ôn Kiệt chủ động nhắc tới cùng Nam Hy tương quan đề tài. Nói Nam Hy nước hoa quảng cáo quay chụp, cùng với gần nhất tuyên truyền chính hòa âm nhạc kịch. Nhắc tới này đó không ngoài là đối Nam Hy coi trọng cùng khen. Ôn Kiệt nói thẳng nói coi trọng Nam Hy chính là cái loại này có thể đuổi kịp thời đại. Lại cố tình cùng thời đại bất đồng khí chất mị lực. Lần trước phỏng vấn thời điểm cũng biểu hiện rất khá. Dựa theo Phỉ Niết lần này cuộc họp báo phong cách, vốn chính là đi thoải mái hàng táo cùng sống động tiết tấu hai loại. Ôn Kiệt muốn chính là sáng tạo. Nói cách khác hắn càng xem trọng Nam Hy. Có lẽ hắn nói lời này có bộ phận là xem ở Quý Mặc Sâm mặt mũi thượng. Nam Hy không có chút nào bị xem nhẹ hoặc là ngạo mạn bộ dáng. Thong dong cử chỉ cùng đạm nhiên ngôn ngữ, đều toát ra tự nhiên mà sinh tự tin. Thả có thể cùng Ôn Kiệt giao lưu không ngại. Toàn bộ hành trình Quý Mặc Sâm cũng không nói gì. Chỉ là tầm mắt không có rời đi Nam Hy trên người. Hắn còn nhớ rõ Nam Hy ở Bạch Điểu Văn Học Hội thượng cũng là như thế này. Làm nguyên bản cũng không có đem nàng để vào mắt người. Thành công bị nàng tù binh, trở thành hội trường thượng tiêu điểm money hiện tại Nam Hy như cũ là như thế này. Quý Mặc Sâm ánh mắt một phiết liền chú ý tới. Ôn Kiệt xem Nam Hy trong ánh mắt nhiều kinh ngạc. Đó là kinh ngạc Nam Hy học thức cùng với tu dưỡng. Siêu việt hắn trong lòng nguyên bản định vị. Không ngừng là Ôn Kiệt. Bên cạnh một ít người. Cũng dần dần gia nhập nói chuyện với nhau. Bên này vốn chính là hội trường trọng điểm vòng. Người chung quanh thời khắc chú ý. Nhìn đến trước mắt tình huống. Vô số người tâm tình phức tạp, hâm mộ ghen tị hận, vị kia chính là đế nhất tập đoàn lão tổng, nghe nói còn chưa tới 30 tuổi, ta còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến hắn, này cũng thật tốt quá đi. Lão tổng tự mình làm nam bạn cùng đi lên sân khấu, mặt sau còn tự mình giúp Nam Hy giật dây, xem bọn họ lễ phục, muốn nói không quan hệ ai tin, khó trách Nam Hy có thể nhanh như vậy hồng. Tập đoàn lão tổng làm chỗ dựa, đổi ai đều có thể hồng đi, nhưng đừng toan. Liền tính Nam Hy sau lưng là đế nhất lão đại chống lưng. Nhân ra thật tài thật liêu ngươi so được với. Ở một đám nữ nhân quần thể. Bỗng nhiên cắm vào một cái vi diệu nam nhân thanh âm. Các ngươi vừa mới nói vị kia đế nhất tập đoàn tổng tài gọi là gì? Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.